Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ngu hành, ngươi có thể nào như vậy? Nhìn xem ngu hành nhận lấy cơ như long vật trong tay. Nghiêm gia đại trưởng lão rốt cục nhịn không được hét lớn lên tiếng. Mà đạo này tiếng quát sau khi ra, giữa sân quả nhiên có không ít người, đối ngu hành ném khinh bỉ tầm mắt. Làm Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư, coi như một thân cũng không họ Nghiêm, nhưng cũng là ăn bổng lộc, liền muốn chung tại sự tình, giống như vậy bị hai kiện bảo vật liền dụ hoặc cài đầu nơi khác. Làm người thật sự là có chút không quá phúc hậu, nhưng cũng có một số nhỏ người cũng không thèm để ý ngu hành thay hình đổi dạng. Tương phản còn cho là hắn là thức thời, phải biết cái này đại lục phía trên hết thảy đều là thực lực vi tôn. Thuật đúc khí tăng lên, tự nhiên cũng là thực lực một loại, rõ ràng có một cái rất nhanh liền có thể tăng lên thuật đúc khí cơ hội bày ở trước mắt. Vì cái gì còn muốn đi các loại chủ nhà họ Nghiêm cái kia hư vô mờ ảo hứa hẹn đâu? Xin lỗi, Nghiêm gia chủ, nếu là ngươi có thể xuất ra có thể so với Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc vật như vậy. Thậm chí chỉ có thể xuất ra một kiện. Ta cam đoan sẽ tiếp tục vì Nghiêm gia hiệu lực, trong tay nắm hai kiện bảo vật ngu hành, lại nói ra lời như vậy, nghe càng giống là trào phúng, nếu là Nghiêm gia có thể xuất ra vật như vậy, làm sao đến mức ở chỗ này bị cơ như long đánh mặt. Trên thực tế lúc trước chủ nhà họ Nghiêm từ bỏ đối Hàn Thạch Huyền Ngọc cạnh tranh thời điểm, ngu hành này trong lòng liền đã có một ít bất mãn. Chỉ là lúc kia cũng không đủ dụ hoặc. Hắn còn muốn mượn nhờ Nghiêm gia tài lực thôi, nhưng là bây giờ, cơ như long đột nhiên bốc lên sắp xuất hiện đến, nói muốn đem hai kiện bảo vật chắp tay nhường cho, ngu hành làm sao có thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Bởi vậy hắn căn bản cũng không có quá nhiều do dự. Chính là làm ra quyết định, ngu hành, thiệt thòi ta Nghiêm gia không xử bạc với ngươi, ngươi chính là như vậy vì báo sao. Nghiêm Phong rốt cục cũng là nhịn không được giận dữ lên tiếng. Mà lời nói này đi ra, chỉ là gây nên ngu hành một mặt cười lạnh thôi, thấy hắn xoay đầu lại nhìn chằm chằm Nghiêm Phong tầm mắt. Đều ẩn chứa một tia khinh thường, một cái lông còn chưa mọc đủ, chỉ biết là lung tung tiêu xài ăn chơi thiếu gia, có tư cách gì nói lời như vậy. Xem ra ngu hành đem vừa rồi Nghiêm Ích Giang không có đem hết toàn lực vì chính mình đập đến Hàn. Thạch Huyền Ngọc phẫn nộ, tất cả đều tái giá đến Nghiêm Phong trên thân. Tại hắn nghĩ đến, nếu là lúc ấy Nghiêm Phong không ra, có lẽ chính mình cũng không cần làm ra loại này để đám người xem thường phản bội sự tình. Phong Nhi, đừng nói nữa, giống hắn loại người này, coi như hôm nay không phản, sớm muộn cũng sẽ phản. Sớm ngày thấy rõ hắn chân diện mục, chưa chắc không là một chuyện tốt. Gặp Nghiêm Phong còn muốn chửi ầm lên, Nghiêm Ích Giang lại là tại thời khắc này bình tĩnh lại. Vừa rồi ngu hành cái kia mấy câu, đã coi như là cùng Nghiêm gia vạch mặt, cho nên hắn cũng không có cái gì hiếu khách tức giận. Hừ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta ngu hành hôm nay hành động, đều là ngươi Nghiêm gia ép, ai dám nói ta không đúng. Như là đã làm ra quyết định, ngu hành cũng rốt cục lộ ra hắn thâm tàng tại nội tâm sắc mặt. Lời nói này không có nửa điểm khách khí, càng phảng phất hắn mới là chiếm đạo lý một phương giống như. Vô sỉ như vậy sắc mặt, làm cho Nghiêm gia đám người trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn lời. Trái lại cái kia cơ như long lại là vui vẻ ra mặt. Có thể nhìn thấy Nghiêm gia đám người kinh ngạc. Đó không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất sao? Chậc chậc, thật sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt a. Hảo môn khuyên bảo không để ý tới. Hết lần này tới lần khác muốn tự gây nghiệt thì không thể sống. Đây là lão thiên đều cứu không được ngươi. Ngay tại toàn bộ giao tiếp sảnh đều có chút an tĩnh thời điểm. Một đạo cảm khái thanh âm đột nhiên vang lên, mà đạo thanh âm này đối với mọi người tới nói. Tất cả đều có chút lạ lâm ni nói chuyện tự nhiên là Diệp Băng. Nói thật hắn trước đó cũng không nghĩ tới cái này Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư vậy mà là người. Như vậy, cho nên mới lúc trước bán đấu giá thời điểm nhắc nhở Nghiêm Phong. Hiện tại xem ra, thật đúng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ chẳng qua nếu như không phải Cơ Như Long chiêu này. Đám người xác thực cũng không phát hiện được Ngu Hành chân chính dối trá một mặt. Vậy cũng hết thảy đừng nói, đây đều là trời xui đất khiến. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đối với cái này lạ lẫm thiếu niên đột nhiên mở miệng, mà lại lời nói khá là không hiểu thấu. Cơ Như Long mặt âm trầm hỏi một câu, bất quá lại không chút nào đem thiếu niên này để vào mắt. Thiếu niên mặc áo trắng này đi theo Nghiêm Phong bên người. Cơ Như Long còn tưởng rằng hắn là Nghiêm Phong một cái tùy tùng đâu. Hẳn là không quen nhìn Ngu Hành đối Nghiêm gia phản bội, cho nên mới nói ra những lời này. Bất quá thời khắc này Cơ Như Long đồng thời không có sinh khí. Cái này Nghiêm gia sở thuộc càng phẫn nộ, hắn liền càng cao hứng. Hắn còn ước gì tất cả Nghiêm gia tộc người đều đối Ngu Hành chửi ầm lên đâu. Ta nói là Cơ gia chủ cùng vị Ngu Hành này tiên sinh cho rằng bảo bối, cũng không nhất định là bảo bối, có lẽ sẽ là cưu cốt độc dược cũng khó nói. Coi như Cơ Như Long này chính là một tên địa giai cường giả, Diệp Băng cũng không có nửa điểm e ngại, ngược lại là khẽ cười một tiếng, chỉ bất quá nghe được hắn mấy câu nói đó, liền liền bên kia chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng, cũng không khỏi khẽ lắc đầu, xem ra những này Nghiêm gia người thật sự là bị Cơ Như Long cùng Ngu Hành tức bất tỉnh đầu. Vậy mà nói từ chú khí sư công hội vỗ đồ đã bán đi là cưu cốt độc dược. Cái này chẳng phải là tại ở trước mặt đánh chú khí sư công hội mặt sao? Có lẽ chỉ có Nghiêm Phong cùng Tần Nhược mới như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ vừa rồi Diệp Băng để Nghiêm Phong ngăn cản Nghiêm gia cạnh tranh? Cũng là bởi vì như vậy sao? Nghĩ tới đây, hai vị này con mắt, cũng không khỏi trong nháy mắt phát sáng lên. Người khác không biết Diệp Băng. Có thể Nghiêm Phong cùng Tần Nhược đã thấy qua vị này đô thống đại nhân rất nhiều thần kỳ a. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Băng cho tới bây giờ liền không đánh trận chiến không nắm chắc. Nếu nói như vậy, vậy liền nhất định có chính mình đạo để ý. Ha ha ha, ta nghe được cái gì? Cơ Như Long không những không giận mà còn cười. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, sau đó đưa tay hướng phía cái kia hai kiện đồ vật một chỉ. Cười nói, Ngu Hành tiên sinh, nếu vị này chúng nói chúng nó là cưu cốt độc dược, vậy ngươi ngay tại chỗ luyện hóa cho mọi người nhìn xem. Nhìn thứ này độc tính, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vị này chủ nhà họ Cơ thật là bị Diệp Băng làm cho tức cười. Dù sao hắn đã sớm hứa hẹn để Ngu Hành luyện hóa thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc. Mà lại cái này cũng căn bản tốn hao không được thời gian bao nhiêu. Giống những con thú này lửa cùng phổ thông tôi thép đồ vật, cũng sẽ không giống liệt viêm huyền băng khó như vậy luyện hóa. Không chỉ có sẽ khiến cho cửu tử nhất sinh, còn cần tốn hao một gần hai tháng, lại thêm Ngu Hành này nguyên bản là cao cấp bản mệnh băng lực tu vi. Mà lại trước kia còn có luyện hóa thú hỏa cùng tôi thép đồ vật kinh nghiệm. Luyện hóa hai dạng đồ vật, nhiều nhất một hai canh giờ là đủ rồi. Tốt. Đối với cái này Ngu Hành tự nhiên là không có cái gì dị nghị. Mà lại hắn cũng tưởng tượng mọi người chứng minh, chính mình mưu phản Nghiêm gia, cũng không phải một cái quyết định sai lầm, mà là một cái cực kỳ quyết định anh minh. Nếu như vật kia đúng như thiếu niên áo trắng nói, chính là một loại cưu cốt độc dược, cái kia Ngu Hành hôm nay mưu phản Nghiêm gia, thật đúng là một cái chuyện cười lớn. Loại chuyện này, hắn là vô luận như thế nào không có khả năng để hắn phát sinh. Hết chương.